Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, Diệp Tiệp Dư lúc này cũng không dám lại làm nũng làm nịu. Rốt cuộc hôm nay việc này đã là sự tình quan triều chính. Không chấp nhận được nàng làm càn, cũng liền ngoan ngoãn mà phúc lễ đến, là, thần thiếp biết. Tại hoàng thượng hoàng hậu cấp thần thiếp làm chủ, vậy các ngươi liền đều trở về đi, cảnh đế cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thần thiếp, tần thiếp, cáo lui, các phi tần sôi nổi đứng dậy cáo lui. Thẩm Ngọc Quân ước gì chạy nhanh rời đi, hồi chính mình chỗ ngồi uống ly ân ủi trà. Cũng hảo thuận thuận chính mình thình thịch loạn nhảy tâm mà ni. Thẩm Đức Dung xin dừng bước lộ. Công công bước nhanh đuổi kịp Thẩm Ngọc Quân. Hoàng thượng nói Hồng Lăng sẽ không lại hồi tiểu chủ bên người hầu hạ. Đến lúc đó nội vụ phủ sẽ tân phái chút cung nhân lại đây. Tiểu chủ cứ việc chọn xem đến thuận mắt, chính là làm phiền lộ công công thay ta đa tạ hoàng. Thượng Thẩm Ngọc Quân cũng không chậm lại, biết đây là hoàng thượng bồi thường, vẫn là ân tâm tiếp nhận rồi. Kia nô tài này liền cáo lui, lộ công công còn có việc gấp, cũng không kéo dài. Công công hảo tẩu, Thẩm Ngọc Quân biết sau này một đoạn thời gian kinh thành lại muốn gặp phải một lần lễ rửa tội. Mà làm hoàng thượng gần người hầu hạ lộ công công đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tiểu chủ yếu không cần. Trúc Vân vừa định nói đã bị Thẩm Ngọc Quân đình chỉ. Có chuyện gì trở về lại nói, thực mau Thẩm Ngọc Quân liền về tới Thiêm Hy Lâu. Đưa tới Trúc Vũ Đông Mai. Nhìn chằm chằm khẩn phía dưới người. Đừng làm cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là có không ổn, trực tiếp đuổi rồi, là, tiểu chủ, Trúc Vũ cùng Đông Mai ở trong cung cũng nghe nói hôm nay chuyện này. Thật có thể nói là kinh hách liên tục a. Nếu là tiểu chủ chỉ là cái xem diễn kia còn hảo. Nhưng vừa lúc chính là nhà mình chủ tử cũng cuốn ở trong đó. Lúc này Thiêm Hy Lâu đương nhiên muốn cung kính giữ mình. Tiểu chủ không tính toán truyền. Trúc Vân không có nói tiếp. Hiện tại trong cung đều thần hồn nát thần tính. Không đến làm người bắt lấy nhược điểm. Thẩm Ngọc Quân tinh tế nghĩ nói. Ngươi cũng không cần lo lắng. Thẩm gia cùng Tôn gia luôn luôn không có gì lui tới. Sẽ không đã chịu liên lụy. Quả nhiên như Thẩm Ngọc Quân theo như lời. Trong cung khởi phong. Buổi chiều Thu Cúc mới từ ngự thiện phòng lãnh thức ăn, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ khi, lại không nghĩ liền truyền đến Tôn Quý Tần bị biếm vì thứ dân biếm lãnh cung tin tức. Thu Cúc vội vàng vãnh tai hỏi thăm tin tức, thực mau liền xách theo đồ ăn trở về Thiêm Hy Lâu. Tiểu chủ, Tôn Quý Tần bị biếm lãnh cung, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường. Trong tay du ký căng thẳng, theo sau lại buông xuống. Đây là chuyện sớm hay muộn nhi, liền không biết Tôn gia thế nào. Thu Cúc buông trong tay hộp đồ ăn trả lời. Nô tỳ vừa mới ở ngự tiện phòng nghe được tin tức nói Tôn gia bị vây quanh, này đều mau tháng sáu thiên, kinh thành sợ là muốn quá đoạn thời gian mới có thể nhiệt đi lên. Thẩm Ngọc Quân cũng không có quá nhiều cảm thán, sở hữu sự đều là nhân quả tuần hoàn, chẳng trách người khác, phân phó đi xuống, mấy ngày nay không có việc gì liền không cần tùy tiện đi lại, là, Trúc Vũ uốn gối đáp. Kinh thành cũng bởi vì Tôn phủ bị vây mà trở nên dị thường mẫn cảm mà ni, cùng ngày ban đêm Tôn phủ. Mọi người bất luận nam nữ đều bị hạ chiếu ngục. Cùng lúc đó ngày thường cùng Tôn phủ lui tới chặt chẽ mấy nhà cũng đều bị vây quanh. Lúc này ở vào Bạn Nguyệt ngõ đường Thẩm phủ cũng là một mảnh trầm thấp. Ninh Thọ đường Thẩm gia mọi người đều tụ ở bên nhau. Ai đều không có nói chuyện. không biết quân tỷ nhi ở trong cung thế nào. Nhị phu nhân Tiền thị đánh vỡ Ninh Thọ Đường ân tĩnh. Một tiếng thở dài có vẻ đặc biệt sâu xa. Đại thái thái Thích thị cũng là lo lắng, trong miệng vẫn luôn niệm kinh Phật, khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Từ nhỏ liền không làm người nhọc lòng quá, nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Như là tự mình ân ủi, nhưng lại thực không xác định. Đúng lúc này truyền đến một mảnh dồn dập tiếng bước chân. Thẩm đại lão gia huynh đệ đã trở lại, phụ thân mẫu thân, nhi tử đã trở lại. Thẩm đại lão gia nhìn qua rất là mệt mỏi, đôi mắt đều đỏ, nhưng nghe được sao lại thế này? Lão thái gia Thẩm Lâm trầm giọng hỏi. Nhi tử nghe được một ít. Thẩm đại lão gia tiếp nhận thê tử để đi lên thủy, mồm to uống lên mấy khẩu, liền mở miệng nói: trong cung Tôn Quý Tần bị phế đi, đêm nay thượng liền cùng Tôn Quý Tần có chút quan hệ. Hoàng Quý Dung cũng bị bía mật đi, nghe nói là Tôn Quý Tần mượn đao giết người không thành, ngược lại kéo ra Tôn gia cùng Nghiệt Đảng Lương Vương quan hệ mật thiết. Chuyện này Hoàng Quý Dung hướng ngoài cung đệ tin tức bị chảo, cho nên mượn đao giết người, giết ai? Thẩm Lâm bắt giữ đến chính mình đại nhi tử tế mặt trần chờ. Đại lão gia trầm ngâm một hồi, cũng liền không nghĩ giấu giếm, là muốn mượn Thẩm Đức Dung sát Diệp Tiệp Dư. Bất quá Thẩm Đức Dung thông tuệ không bị tính kế đến. A, Thích thị thiếu chút nữa đương trường ngất xỉu đi. Cho dù ngồi ngay ngắn ở nơi đó cũng là cố nén nước mắt, toàn thân phát run. Kia Thẩm Đức Dung thế nào? Thẩm lão phu nhân cũng là trong lòng cự kinh, vội vàng hỏi. Mẫu thân yên tâm, Thẩm Đức Dung không có việc gì, không bị liên lụy. Thẩm đại lão gia cũng là trong lòng khó ân mà nói. Đó là hắn đích nữ a, duy nhất đích nữ a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão phu nhân một tay vội nhẹ ngực, một tay còn nắm chặt ngồi ở bên cạnh Thích thị tay. Thẩm Đức Dung còn hảo, cụ thể nhi tử không phải rất rõ ràng, nhưng luôn là không ngại. Đại lão gia vừa mới nghe thế tin tức khi cũng là vì nữ nhi nhéo một phen mồ hôi lạnh. Ai đều cho rằng này phú quý hảo đến, lại không biết trong đó hung hiểm a. Tôn Quý Tần đó là chết chưa hết tội, nhưng này Hoàng Quý Dung liền nói như vậy, biếm liền biếm mà ni. Thẩm lão phu nhân luôn luôn sủng ái Thẩm Ngọc Quân, trong lòng càng là đau lòng khẩn. Lão đại lão nhị kêu lên chiết thần bọn họ tới ta thư phòng. Thẩm Lâm biết được cháu gái không có việc gì, liền bắt đầu tinh tế trù tính. Này có lẽ sẽ là Thẩm gia cơ hội, lần này đại động khẳng định sẽ không ra không ít thiếu. Tôn gia, lão phu không cảm tạ, coi như là mấy năm nay Tôn gia còn nợ đi. Nhi tử đã biết, này một đêm không chỉ có kinh thành có rất nhiều người thấp thỏm khó miên, trong hoàng cung cũng là giống nhau. Kế tiếp một tháng, tiền triều không có một lát yên lặng, ngược lại là hậu cung một sửa dĩ vãng náo nhiệt, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đương nhiên hoàng thượng cũng không có đặt chân hậu cung nửa bước. Đảo mắt 8 tháng đã qua đi hơn một nửa, tiền triều cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Tôn thị nhất tộc rốt cuộc là không có tránh được này một kiếp. Thành niên nam tử đều bị chém đầu, dư lại người già, phụ nữ và trẻ em còn lại là bị lưu đày đến tây bắc hoang dã nơi. Mà Tôn Quý Tần đang nghe đến này tin tức sau, cùng ngày ban đêm tự sát với lãnh cung bên trong. Thực quỷ dị chính là Tôn Quý Tần bên người còn có một khối thi thể, là Hồng Lăng. Cứ như vậy từ Hồng Lăng dẫn phát liên tiếp huyết án lấy kết cục như vậy kết thúc. Tiền triều hậu cung cũng tiến hành rồi một lần quy mô không nhỏ rửa sạch. Càn Nguyên Điện, cảnh đế chắp tay sau lưng, đứng ở điện trước chính đại quang minh bảng hiệu dưới, cứ như vậy lặng lặng đứng. Lộ Công Công tiến vào khi bình lui một chúng hầu hạ thái giám cung nữ, xem cửa điện đóng lại mới tiến lên hồi bẩm Mà Ni hoàng thượng. Lương Vương cháu đích tôn xác định thân phận đã bị tiện đi, tôn gia nam tự cũng trừ sạch sẽ, chậm tự đăng cơ tới nay đã cho hắn cơ hội, tất nhiên hắn không biết cảm ơn, liền không nên trách chậm đuổi tận giết tuyệt. Hoàng thượng đối Lương Vương một mạch đã tận tình tận nghĩa, bất quá chậm nhưng thật ra xem thường tôn gia, nguyên tưởng rằng là một nhà trung phó, không nghĩ tới lại là đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Lương Vương cháu đích tôn lại là dư nghiệt, nhưng cũng là ta hoàng thất huyết mạch, thế nhưng bị dưỡng thành như vậy nhút nhát, tôn gia dạ tâm không nhỏ à. Cảnh đế nghĩ đến thái y hồi báo nói kia hài tử sớm bị hạ tuyệt tự dược, cũng đã quyết định muốn đem tôn gia trừ tận. Tôn gia lòng muông dạ thú rõ như ban ngày, không trừ tất là họa lớn. Lộ Công Công mấy năm nay đi theo cảnh đế một đường lại đây, đã sớm lạnh tình, nếu như không tàn nhẫn độc ác, bọn họ chủ tớ cũng không biết chôn cốt ở đâu. Gần nhất trong cung nhưng có dị động, cảnh đế nghĩ đến cảnh nhân cung, từ ân cung còn có, khóe miệng liền không khỏi cắn câu. Có một số người bất động nàng, không đại biểu hắn vĩnh viễn đều bất động, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút. Bất quá Thiêm Hy lâu nhưng thật ra không có. Lộ Công Công lần này có chút thưởng thức Thẩm Đức Dung, muốn nói Thẩm gia ở trong cung không có ám tuyến, đánh chết hắn đều không tin. Thẩm gia là nhà nào? Chính thật sự khai quốc người có công lớn, thánh tổ thân phong hầu tước, tuy nói hiện tại cô đơn chút, nhưng đấy còn ở đâu. Lần này sự tình, hoàng thượng vì cái gì không ngầm Thẩm Hồng Lăng, còn không phải là muốn thuận tiện rửa sạch hậu cung sao? Kết quả Thẩm Đức Dung khen ngược, mỗi ngày tránh ở Thiêm Hy lâu, môn đều không ra, trong cung thái giám cung nữ cũng là mỗi ngày trừ bỏ đi ngự thiện phòng lấy thức ăn, chính là đi nội vụ phủ lấy phân lệ, một chút đều không lung lay, khiến cho nhìn bọn hắn chằm chằm chạm gác ngầm cũng chưa tinh thần. Bất quá Thẩm Đức Dung cũng không phải cái ngốc, lợi dụng lần này cơ hội, nhưng thật ra đem chính mình cái trong cung cấp loát một bên, sai đi hai cái thái giám, một cái cung nữ. Hiện tại Thiêm Hy lâu đích xác sạch sẽ nhiều, chiếu như vậy đi xuống, Thẩm Đức Dung Thiêm Hy lâu sớm muộn gì muốn cùng thùng sắt giống nhau. Về sau nàng trốn đi đã có thể càng ân tâm, những cái đó không ân phận nên đổi đổi, nên khiển khiển, đến nỗi không sạch sẽ, ngươi biết nên làm như thế nào. Cảnh đế gần nhất nhưng xem như đại khai sát giới, gần nhất trong kinh thành, liền ngày xưa bên ngoài thường xuyên đi lại ăn chơi trác táng đều không thấy một cái, sôi nổi đem đầu buộc ở nhà, liền sợ một cái không hảo xúc vị này rủi ro. Đầu chuyển nhà là tiểu, liên lụy gia tộc là đại, phải biết rằng đương kim vị này thích nhất chính là tội liên đới. Nặc Thẩm gia ngủ đông lâu lắm, cũng là thời điểm động động, nói cho Sở Diễn, Thẩm Chiết Thần có thể dùng dùng. Lần này chuyện tới đế là mệt cái kia cô gái nhỏ, liền tính là bồi thường đi. Thẩm gia cũng đích xác chìm nghỉm lâu lắm, đã từng tể Dương hầu phủ, chung quy là tiên đế qua, là nhìn xem, nhìn xem. Thẩm Đức Dung chính là điển hình ngốc người có ngốc phúc, này không hoàng thượng ban ân liền tới rồi. Sở Diễn là ai? Hoàng thượng tâm phúc, cấm quân thống lĩnh, trưởng quản toàn bộ kinh đô quân sự việc quan trọng. Này Thẩm Chiết Thần nếu là đến hắn kia, lên là chuyện sớm hay muộn nhi. Bất quá này cũng phải nhìn Thẩm Chiết Thần đỡ không đỡ lên. Đây chính là thật thật tại tại đề bạt. So cấp Thẩm Đức Dung tấn vị tới thật sự nhiều. Trong kinh đã rửa sạch một lần. Hiện tại nên đến phiên bên ngoài. Truyền chậm ý chỉ. Làm Nam Ninh Tổng Đốc nghiêm dựng hồi kinh tự biệt là. Nô tài này liền đi làm. Còn có một việc. Hoàng hậu nương nương sai người tới hỏi. Năm nay Trung Thu gia yến còn làm không làm. Lộ công công nghĩ đến hoàng hậu. Cũng là thế nàng sốt ruột nha. Này đều khi nào. Việc này còn tới hỏi hoàng thượng. Không gặp hoàng thượng gần nhất. Tâm tình không mỹ lệ sao. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay manh tháng riêng thức ký hợp đồng. Nói mới vừa nhìn đến bút danh sau về. Đó là một mảnh kích động nha. Ha ha ha. Phía trước có mấy chương có chút sai lầm. Hoặc là không lo từ. Đêm nay đều bị ta cải biến qua. Bất quá nội dung không thay đổi. Cảm tạ đại gia vẫn luôn tới đối ta duy trì. Cảm ơn đại gia. Chương 18. Cứ theo lẽ thường. Còn có thái hậu bệnh còn chưa hết sao? Tân nhân tiến cung đều mau 5 tháng. Nàng là không chuẩn bị thấy. Cảnh đế nghĩ đến thái hậu. Liền có chút ý vị thâm trường. Người quý ở tự biết. Nhưng dường như minh bạch người luôn là không nhiều lắm mà ni. Nghe nói còn ăn dược đâu phải. Không. Xem ra là tâm bệnh à. Chiêu Thiệu Huân tiến cung. Chậm có việc thông báo hắn là Thiệu Huân tiến cung sau cũng không biết cùng hoàng thượng nói. Chuyện cái gì? Ngày thứ hai Lâm Triều liền một quyển tấu chương buộc tội Diệp gia thâm chịu hoàng ân. Lại không biết cảm ơn. Bốn phía xâm chiếm ruộng tốt. Ức hiếp bá tánh từ từ. Hoàng thượng này một liều dược đi xuống. Hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Chưa hôm đó thái hậu bệnh thì tốt rồi. Mặc kệ bên ngoài hay không vẫn là thần hồn nát thần tính. Trong cung Trung Thu Yến vẫn là như năm rồi giống nhau là muốn đại, là money thêm hy lâu. Thẩm Ngọc Quân như cũ cầm kia bổn đại vũ tứ phương chí nằm ở trên ghế quý phi. Nghĩ này đó thời gian đủ loại biến động. Rốt cuộc vẫn là chân thật kiến thức một phen hoàng thượng quả quyết tàn nhẫn. Cũng may nàng ngày đó trầm trụ. Bằng không cũng muốn giống hoàng quý dung như vậy bị biếm đi. 3 năm mới cực cực khổ khổ bò lên trên quý dung vị trí. Không nghĩ tới một sớm trở lại lúc trước. Này hậu cung thật đúng là thay đổi trong nháy mắt. Liền này mấy tháng. Trong cung liền đã chết 3 cái, biếm 1 cái, tôn quý tần là địa vị cao phi tần, đã chết còn có người nhớ rõ, kia dư lại khổng thường tại cung ân đáp ứng đâu, vô thanh vô tức liền không có. Mỗi khi nghĩ vậy, Thẩm Ngọc Quân liền càng thêm cảm thấy muốn theo hoàng thượng ý. Chuyện nên làm tiểu tâm làm tốt, không nên làm sự tình cũng ngàn vạn đừng dính. Lời nói đều nói mãn cung lớn nhỏ chủ tử. Kỳ thật này trong cung cũng chỉ có một cái chủ tử. Đó chính là hoàng thượng. Này thiên hạ là họ Nguyên. Này hậu cung tự nhiên cũng họ Nguyên. Thu Cúc lúc này vào nhà tới bẩm. Tiểu chủ, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng. Thẩm Ngọc Quân buông quyển sách trên tay. Nhìn về phía Thu Cúc. Các nàng là như thế nào không? Hồi tiểu chủ nói, khổng thường tại là bị hù chết, nhưng nô tỳ hoa không ít bạc, như thế nào cũng chưa nghe được nàng là như thế nào bị hù chết. Đến nỗi ân đáp ứng, cùng Hồng Lăng hẳn là một cái xuất xứ, Thu Cúc điểm đến mới thôi. Hết chương.